tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 2. Đám đông bị coi là phạm tội. Những đám đông bị coi là phạm tội. Một đám đông có thể phạm tội về mặt luật định, nhưng không phạm tội về mặt tâm lý. Hành vi của đám đông hoàn toàn vô thức. Những ví dụ khác nhau. Tâm lý những người tàn sát hồi tháng 9, cách lập luận, sự nhạy cảm, tính hung dữ và đạo đức của họ. Sau một thời gian nào đó bị kích thích, đám đông rơi vào tình trạng những người máy đơn giản, vô ý thức bị những gợi ý dẫn dắt. Hình như trong bất cứ trường hợp nào cũng khó có thể gọi những đám đông ấy là phạm tội. Tôi giữ lại cái tính từ sai lầm này chỉ vì nó đã được thịnh hành trong những nghiên cứu tâm lý học mới đây. Một số hành vi của đám đông là phạm tội chắc chắn nếu ta chỉ xem xét chúng trong bản thân chúng. Nhưng phạm tội trong trường hợp ấy cũng giống hệt như hành vi của một con hổ ăn thịt một người Hindu sau khi để cái xác đó cho lũ hổ con cắn xé cho vui. Những tội ác của đám đông thường có động lực là một gợi ý mạnh mẽ và những cá nhân tham dự vào đó bị thuyết phục. Sau đó họ đã tuân theo một bổn phận. Điều này hoàn toàn không phải trường hợp phạm tội thông thường. Chuyện kể về những tội ác mà đám đông phạm phải sẽ làm sáng tỏ điều nói trên. Ta có thể dẫn ra làm ví dụ điển hình trường hợp giết viên quản ngục Bastille, ông Launay sau khi nhà ngục bị chiếm. Một đám đông rất kích động vây quanh viên quản ngục rồi đánh ông ta từ mọi phía. Người ta đề nghị treo cổ ông, chặt đầu ông hay trói ông sau đuôi một con ngựa. Trong khi vật lộn do vô ý viên quản ngục đá vào chân một người tham dự, một ai đó đề nghị rằng người bị đá phải chặt đầu ông quản ngục và lời gợi ý liền được đám đông hoan nghênh. Người này là một đầu bếp không địa vị, một kẻ nửa hiếu kỳ đến ngục Bastille để xem chuyện gì đang xảy ra ở đó. Anh ta cho rằng vì đó là ý kiến toàn thể nên hành động đó là yêu nước, thậm chí anh ta còn tin sẽ xứng đáng được gắn huân chương khi giết một tên quái vật. Với thanh kiếm người ta cho mượn, anh ta chém xuống cái cổ để trần. Nhưng lưỡi kiếm mài không sắc nên chắc không đứt, anh ta liền rút trong túi ra một con dao nhỏ có cán màu đen. Vì với tư cách là đầu bếp nên anh ta biết xẻ thịt và anh ta đã hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Ở đây ta thấy rõ cái cơ chế đã được chỉ ra ở trên. Vâng, thêm một lời gợi ý. Lời gợi ý này càng mạnh mẽ hơn vì nó mang tính chất tập thể. Kẻ giết người tin rằng mình đã làm một hành vi rất xứng đáng và lòng tin ấy càng tự nhiên hơn vì anh ta có sự nhất loạt tán đồng của đồng bào mình. Một hành vi tương tự cũng có thể được coi là phạm tội xét về mặt luật pháp, nhưng lại là không phạm tội xét về mặt tâm lý. Những tính cách chung của đám đông bị coi là phạm tội chính là những tính cách mà chúng tôi đã nhận thấy ở mọi đám đông: tính dễ bị gợi ý, tính nhẹ dạ, tính hay thay đổi, thổi phồng những tình cảm tốt hay xấu, biểu hiện một số hình thức về đạo đức. Chúng ta sẽ gặp lại tất cả những tính cách này ở một trong những đám đông đã để lại một ký ức thê thảm trong lịch sử của chúng ta, đó là ký ức về những kẻ tàn sát hồi tháng 9. Ngoài ra, nó cũng biểu hiện nhiều điểm tương đồng với ký ức về vụ thảm sát Saint Barthélemy. Tôi mượn những chi tiết trong câu chuyện Taine đã kể. Ông đã trích câu chuyện này ra từ hồi ký của thời đó. Người ta không biết chính xác ai đã ra lệnh hay gợi ý phải dọn sạch những nhà tù bằng cách tàn sát tù nhân. Có lẽ là Danton, vì điều ấy khả thể. Cũng có lẽ là người khác, điều ấy chẳng quan trọng gì. Điều duy nhất chúng ta quan tâm là sự gợi ý mạnh mẽ mà đám đông có nhiệm vụ tàn sát đã nhận được. Đám đông những kẻ đi tàn sát gồm khoảng 300 người và cấu thành cái điển hình hoàn hảo của một đám đông không thuần nhất. Ngoài một số rất nhỏ những tên đầu trộm đuôi cướp, đám đông ấy chủ yếu gồm các chủ cửa hàng nhỏ và thợ thủ công nhiều thành phần nghề nghiệp như thợ giày, thợ khóa, thợ làm tóc giả, thợ nè, người làm công, người môi giới. Dưới ảnh hưởng của việc thu nhận những gợi ý giống như người đầu bếp kể trên, những người này hoàn toàn tin tưởng rằng họ đang thực hiện một nghĩa vụ ái quốc. Họ phải làm tròn một chức năng kép, vừa làm quan tòa vừa làm đao phủ, nhưng họ không hề tự coi mình là kẻ phạm tội một chút nào. Thấm nhuần tầm quan trọng của nhiệm vụ, họ bắt đầu bằng việc thành lập một thứ tòa án và ngay lập tức tinh thần đơn giản quá mức và sự công bằng cũng chẳng kém phần đơn giản của đám đông xuất hiện. Nhìn thấy số lượng bị cáo quá đông, trước tiên người ta quyết định rằng những quý tộc, thầy tu, sĩ quan, hầu cận nhà vua, nghĩa là tất cả những cá nhân mà chỉ riêng nghề nghiệp thôi, cũng là một chứng cứ phạm tội dưới con mắt của một người ái quốc chân chính, sẽ bị tàn sát hoàng loạt mà không cần phải có quyết định đặc biệt gì. Còn đối với những người khác, họ sẽ bị xét xử qua nét mặt và thanh danh. Ý thức thô thiển của đám đông như vậy đã được thỏa mãn, nó sẽ có thể tiến hành tàn sát một cách hợp pháp và thả lỏng cho những bản năng hung dữ hoành hành. Điều mà tôi đã chỉ ra sự hình thành ở chỗ khác, đồng thời những tập thể bao giờ cũng có khả năng phát triển bản năng ấy đến mức độ cao. Và lại chúng cũng không ngăn cản, và điều này cũng là quy tắc trong đám đông. Sự biểu hiện kèm theo những tình cảm trái ngược nhau, như là một sự nhạy cảm thường cũng cực đoan như tính hung dữ. Họ có lòng cảm thông cởi mở và tính nhạy cảm thoáng qua của người công nhân Paris. Ở nhà tù Ambert, một ủy viên liên minh khi biết người ta đã để tù nhân không có nước uống suốt 26 giờ, đã nhất quyết muốn giết người trước hành lang chảnh mảng, và ông ta đã làm điều ấy dù bản thân các tù nhân không yêu cầu. Khi một người tù được xử trấn án, do tòa án được ngẫu hứng lập nên, thì lính gác đao phủ tất cả mọi người ôm hôn anh ta với niềm hoan hỷ. Người ta hoan hô nhiệt liệt, sau đó người ta lại quay trở về giết những người khác hàng loạt. Trong cuộc tàn sát, một sự vui vẻ đáng yêu không ngừng ngự trị. Họ nhảy múa và hát hò chung quanh những xác chết, sắp đặt những ghế dài dành cho các quý bà, sung sướng được chứng kiến sự tử những nhà quý tộc. Họ cũng tiếp tục chứng tỏ một sự công bằng đặc biệt. Một đao phủ ở nhà tù Amber than phiền rằng các quý bà có chỗ ngồi hơi xa nên nhìn không rõ, và rằng chỉ một vài người đến tham dự có niềm vui thích được đập chết những tên quý tộc. Người ta thuận theo ý kiến đúng đắn này và quyết định sẽ cho các nạn nhân đi chậm chậm giữa hai hàng những kẻ giết người, những kẻ mà chỉ có thể đập nạn nhân bằng sống kiếm để kéo dài nhục hình. Ở nhà ngục Ford, người ta lột trần truồng nạn nhân, hành hạ như nát tù nhân trong vòng nửa giờ, rồi khi mọi người đã nhìn thấy trắng tre, người ta mới kết thúc bằng cách mổ bụng họ. Vả lại, những kẻ tàn sát cũng rất thận trọng và biểu lộ tính đạo đức mà chúng tôi đã nhận thấy có trong đám đông. Họ từ chối việc chiếm đoạt tiền bạc và đồ trang sức của nạn nhân. Họ mang những thứ đó nộp lên bàn hội đồng. Trong mọi hành vi của họ, ta luôn gặp lại những hình thức lập luận thô sơ này. Chúng đặc trưng cho tâm hồn đám đông. Vậy nên sau khi đã giết 1.200 hay 1.500 kẻ thù của dân tộc, một vài người nhận xét rằng các nhà tù khác giam những ăn mày già yếu, bọn lang thang, đám tù nhân trẻ, trên thực tế là giam nhốt những việc ăn vô tích sự. Sự gợi ý ấy lập tức được chấp nhận. Người ta thấy vì lý do trên tốt nhất là nên loại bỏ đám người này. Và lại, trong đám này chắc chắn còn có những kẻ thù dân tộc, ví dụ như một quý bà De La Rue nào đó, khóa phụ của một kẻ đánh thuốc độc. Bà ta hẳn tức giận vì bị tù, nên có thể bà ta sẽ châm lửa đốt Paris. Bà ta hẳn đã nói lên điều ấy. Bà ta đã nói điều ấy. Cần một nhát chổi nữa. Sự chứng minh có vẻ hiển nhiên và tất cả đã bị tàn sát hàng loạt, bao gồm cả khoảng 50 đứa trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và lại, chính chúng có thể trở thành kẻ thù của quốc gia, và do đó hiển nhiên là có lợi khi loại bỏ chúng. Sau một tuần mọi việc kết thúc, những kẻ tàn sát có thể nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Trong thâm tâm, họ tin rằng họ đã rất xứng đáng với tổ quốc. Họ đến đòi chính quyền một phần thưởng. Những người hăng hái nhất cần đi tới chỗ yêu cầu được gắn huân chương. Lịch sử không xã năm 1871 cũng cho chúng ta nhiều sự kiện tương tự với các sự kiện kể trên. Với ảnh hưởng đang lớn lên của đám đông và sự đầu hàng liên tiếp của nhiều quyền lực trước đám đông, chúng ta chắc hẳn còn phải chứng kiến vô số những sự kiện cùng loại.